Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người, nói không chừng không lâu nữa, nhà trọ 8 tầng sẽ lại có một hồi hôn sự phải làm. À, khu nhà trọ 8 tầng này đúng là một khu nhà trọ hạnh phúc, có thể quăng cô vào đây, thật đúng là quá tốt rồi. Được rồi, bây giờ cậu muốn cùng chúng tôi uống rượu dài sâu là đủ rồi. Hay là nghe cậu tố khổ, hay là cả hai đây? Quê Tú Chi mở miệng hỏi La Tuấn đang mặt mày cau có. Tôi còn tưởng rằng trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được anh. Sao thế? Không phải là sự nghiệp của ba anh suy sụp, thiếu gia nhà anh từ nay về sau không có kim viện hậu thuẫn nữa chứ? Vệ ốc khóc, tự rót rượu cho mình rồi từ tiện hỏi. La Tuấn à, sẽ không phải là ba cậu muốn đứa con là cậu đi tiếp quản sự nghiệp của ông ấy đấy chứ? Quê Tú Chi hỏi thử. Nếu thật là như vậy, thì hắn có thể lý giải được vì sao hắn ta lại buồn bực như vậy. Tuy rằng La Tuấn là thiếu gia nhà giàu có tiền, nhưng lại sống với hắn và Vệ Ốc Khốc là loại người yêu mạo hiểm, khó khăn, hoàn toàn không được an tĩnh. Muốn hắn ngồi ở bàn công tác mỗi ngày làm bạn với bản báo cáo công văn, thật là so với chết lại còn khó chịu hơn. Anh đừng có mà nguyền rủa tôi. La Tuấn không nhịn được mà liếc xéo. Không phải ư? Vậy rốt cuộc cha cậu cuối cùng cũng phát hiện cậu mấy năm nay làm chuyện sằng bậy sao? Khuê Thú Chi tiếp tục đoán. Vậy thì có liên quan tới cái gì chứ? Khuê Thú Chi cũng không nghĩ ra hắn có gì mà đáng phiền hả. La Tuấn uống một hớp rượu, trầm ngâm trong chốc lát, thả nhẹ ra âm thanh nói. Là nữ nhân. Nữ nhân ư? Khuê Thú Chi ngạc nhiên. Đây là đáp án mà hắn nằm mộng cũng không thể tưởng tượng ra được. Thật sự là quá mức tưởng tượng mà. Nữ nhân? Vệ Ốc Khóc kêu nhẹ đuôi mày. Chẳng lẽ là cục cưng hiện giờ đang ở trong phòng anh, vị Âu Thiên Hà tiểu thư đó sao? Ai? Ai là Âu Thiên Hà? Khuê Thú Chi một mặt đầy tò mò quay đầu hỏi Vệ Ốc Khóc. Tại sao hắn lại chưa từng nghe tới ở trong phòng La Tuấn còn có thêm một cục cưng chứ? Thế Vô Hạn không nói cho anh biết sự kiện ngày hôm qua chủ nhà già cho thuê nhà lừa tiền có đúng hay không? Vệ Ốc Khóc giải thích nghi hoặc cho hắn ta. Khuê Thú Chi khẽ gật đầu. Nhưng cái này có liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói bây giờ sao? Vị Âu Thiên tiểu thư đó chính là người bị hại trong chuyện đó. Cậu vì thương hại cô ta mà mang cô ta về nhà ư? Khuê Thú Chi nhìn về phía La Tuấn. Sau đó cậu lại phát hiện mình bị trúng tiên nhân khiêu. Thật ra mục tiêu của người đàn bà kia lại là cậu. Cô ta muốn câu con rùa vàng là cậu đây. Cho dù câu không được, cũng có thể khiến cho cậu làm kim chủ, để cô ta hào hào bóc lột một chút sao? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vệ Ốc Khóc không nhịn được mà ôm bụng cười to, cười đến cả chảy nước mắt. Hắn cũng không biết, thì ra Sa Tăng còn có khoản sở trường biên kịch như vậy. Thật sự là quá buồn cười. Thế nào? Tôi nói không đúng sao? Khuê Thú Chi hơi nhíu mi lại. Không, khác với sự thật lắm. Đại khái chỉ có khác biệt về khoảng cách thôi. Vệ Ốc Khóc hơi lau khóe mắt, cười đến nỗi không thể khép miệng lại được. Mạnh tướng à, nếu cậu còn cười nữa thì tôi sẽ đánh lộp mồm cậu đấy. Tôi nguyện ý cung cấp hỗ trợ miễn phí nha. La Tuấn cũng phụ họa. Hắn đã đủ buồn bực rồi, hai con người này còn chạy tới tìm hắn vui vẻ. Căn bản chính là bị muốn đánh mà. Thật là có lỗi, nhưng phen suy luận này của anh vừa rồi thật là có ý sáng tạo đấy. Quá là buồn cười mà. Vệ Ốc Khóc miễn cưỡng nhịn cười xuống. Thế rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Khuê Tú Chi tò mò đến sắp chết rồi. Sự thật thì anh phải hỏi hắn ta đi. Có điều Tiểu Tuyết nói với tôi, kim chủ nhà ta thật sự là thích vị Âu Thiên tiểu thư này đấy. Tiểu Tuyết nói có sai không? Vệ Ốc Khóc cười mị mị nhìn La Tuấn kia, ánh mắt dò hỏi. La Tuấn trầm mặc một lúc mới cười khổ. Tôi chỉ có thể nói vợ anh quan sát thật là đáng sợ. Cho nên cậu đang bực bội vì cậu phát hiện mình thích một người con gái. Và chuyện này thì có đáng gì là buồn bực chứ? Sa Tàn nói đúng đấy. Anh lại không giống như là tình huống tôi và Tiểu Tuyết năm đó, không có ngăn cách thân phận. Anh còn ở đây phiền toái cái gì? Mọi người không hiểu đâu. Hàn Vừng chén rượu lên rầu rĩ uống một hớp rồi lại nói tiếp. Chính là không hiểu nên cậu mới phải nói cho chúng tôi biết đấy. Thật sự là bọn họ muốn túm hắn đập cho một trận mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net